Luân hồi nhạc viên, chương 283, 17.2.2. đem số phận nắm giữ ở trong tay mình. Góc truyện audio.com, nghĩ đến điểm này tôi hiểu âm thầm tặng khẩu khí tìm tới thế giới giới thiệu thượng đánh dấu khoa học kỹ thuật tiên tiến là chỉ sinh vật khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nghĩ đến cũng là Kala tinh nhân lưu lạc ở vũ trụ nhiều năm như vậy làm thế nào phát triển vũ khí nóng khoa học kỹ thuật căn bản không có tài liệu nhưng sinh vật khoa học kỹ thuật tác bất đồng có cơ thể sống là có thể triển khai nghiên cứu. Tôi hiểu cùng địch quân tài quyết giả giao chiến thì đối phương hay Kala tinh nhân làm thế nào. Kala tinh nhân là phát triển vũ khí nóng khoa học kỹ thuật, địch quân tài quyết giả trang phục liền có thể có khả năng tương tự với thiết huyết chiến sĩ cũng không phải chỉ bằng vào tinh thần lực chiến đấu. Nhân loại liên minh dùng đạn hạt nhân đã đem Kala tinh nhân đánh mộng làm thế nào. Kala tinh nhân vũ khí nóng thực sự tiên tiến vượt lên đầu địa cầu chặn lại một đạn hạt nhân hoàn toàn là chút lòng thành. Điều này làm cho tôi hiểu yên tâm không ít, sinh vật chắc ngoại tinh nhân hắn không sợ, chỉ sợ cái loại này nhất đại đôi vũ khí nóng oanh tới tình huống đại quy mô sát thương tính vũ khí nóng giai đoạn trước có chút khó giải, đến rồi hậu kỳ thì không phải là mạnh như vậy. Cao đẳng diễn sinh thế giới chung có rất nhiều cường giả đều có thể không nhìn đạn hạt nhân. Tỉ như một cái bị nhi tử hãm hại nhị hàng hoặc là một cái người hói đầu. Trong lúc suy tư tôi hiểu đi tới người thứ ba thế giới tọa độ thiết lập điểm ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Sự tình không ổn, băng nguyên thượng không có bất kỳ che hơn nữa, ở đây đã là Á Châu đại lục tối sát biên giới, Kala tinh nhân có khả năng xuất động toàn lực. Nếu để cho mấy trăm danh khế ước giả thủ vệ ở đây, tôi hiểu lắc đầu, những tên kia vây công một cái sinh vật cường đại hoặc phòng ngự vi số không nhiều ký sinh thú còn có thể làm thế nào cùng Kala tinh nhân chính diện khai chiến. Khế ước giả có khả năng phòng ngự ở đây một giờ, tôi hiểu sau đó tên té viết té niệm. Ở đây, điều không phải cấp khế ước giả phòng ngự tài quyết giả chó này thí thân phận. Tô hiểu một thải dưới chân tuyết động vẩy ra dựng lên. Phải nghĩ biện pháp án bình thường nhiệm vụ nước chảy tuyệt đối không được, mà tô hiểu không tin luân hồi nhạc viên hội đem tọa độ thiết lập ở vô pháp thủ vệ địa điểm. Chẳng lẽ là muốn cho nhân loại liên minh hỗ trợ thủ vệ ở đây? Cũng không có khả năng, ở không hề lợi ích dưới tình huống nhân loại liên minh sẽ không duyên cớ vô cớ ở băng nguyên thượng cùng Kala tinh nhân khai chiến, hơn nữa song phương chiến tranh mới vừa kết thúc, nhân loại liên minh cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Làm thế nào, đây là Á Châu trung tâm đại lục vị trí vậy còn mới có thể, nhưng này lý chỉ là một mảnh băng nguyên lớp băng hạ tràn đầy nước biển. Nước biển, tô hiểu cúi đầu nhìn về phía dưới chân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nghĩ đến một loại khả năng. Làm thế nào lần này thưởng cho thiếu giày, sau đó tuyệt không đương tài quyết giả bô bô xuống phía dưới hoạt. Tô hiểu trong lòng sản sinh một có chút điên cuồng kế hoạch, có thể luân hồi nhạc viên cũng là ý thứ này. Hỏi đệ tam tọa độ lớn nhất di động phạm vi sau, tô hiểu càng thêm vững tin. Đệ tam tọa độ nhưng ở chung quanh 40 cây em nội bố trí. Nhận được tô hiểu chỉ lệnh, bắt ni cái mông mân mê lưỡng điều chân trước vươn sắc bén chân của móng bắt đầu ở tuyết động thượng bào hãm hại. Góc truyện audio.com. Tuyết động rất dày, hơn nữa việt xuống phía dưới việt ngạnh bào hơn 10 thước sâu, sau bắt ni mệt không nhẹ mềm quán ở tuyết trong hầm lưỡng điều chân trước thượng đều mài xuất huyết tích. Tô hiểu nhảy xuống tuyết hãm hại đạp thải chân lại hướng hạ tựu lớp băng, bắt ni vô pháp ở lớp băng thượng bào ra quá sâu hãm hại. Tô hiểu xuất ra Catodoragon, đem Catodoragon sen vào lớp băng, ở lớp băng chung cắt ra một đạo một thước khoan hình tròn, lại đang hình tròn lớp băng trung tâm cắt ra một đạo thập tự, hắn chân đạp toái lớp băng. Cách cách một tiếng băng tiết văng khắp nơi, ở tô hiểu 29 điểm lực lượng hạ lớp băng rất dễ dàng đã bị đá toái. Nửa giờ sau tô hiểu có chút thở hổn hển ngồi ở một đạo vuông góc xuống phía dưới băng, bên trong động này băng động đã bị đào hơn 10 thước sâu, hắn đang ở lớp băng nội đào thành động. Lúc ban đầu tô hiểu là đem toái băng trực tiếp tung băng động có thể đào quật 50 thước, sau có lần trước hắn dùng lực bất túc một khối toái băng không phao động, băng động hạ xuống sau nện ở trên đầu hắn tựu đình chỉ, làm như vậy. Dùng Catodoragon phá băng sau đem toái băng thu nhập dự trữ không gian, hắn dự trữ không gian chừng cửu thước vuông, dự trữ không gian trang bị đầy đủ, hắn hay dùng giới đoạn tuyến ly khai băng động đem dự trữ bên trong không gian toái băng thanh không. Một giờ sau tô hiểu đầy người mồ hôi nóng ngồi ở băng bên trong động, xích bạc trên thân trên người nóng hôi hổi, hắn đã xuống phía dưới đào đại khái 200 thước. Tuy rằng này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng tôi hiểu bằng vào cường đại thân thể tố chất cùng với các loại công cụ phối hợp, hắn thành công làm xong rồi điểm này. Là tối trọng yếu là Catodoragon cũng đủ sắc bén, thiết lớp băng tựa như cắt đậu hù vậy. Xuất ra một điếu thuốc châm, tôi hiểu tựa ở băng bên trong động nhìn về phía trôi ở một bên màn huỳnh quang. màn huỳnh quang trung hình ảnh phi thường máu tanh khế ước giả môn đang lúc tuyệt vọng thủ vệ chỗ cái động khẩu ngoại là phô thiên cái địa ký sinh thú, thỉnh thoảng còn có thể thấy nhất đầu loại nhỏ chiến tranh cự thú thân ảnh của. Khế ước giả còn lại hơn 100 nhân, đã có một nửa khế ước giả tử vong, chiến tranh thế giới thực sự quá tàn khốc. Từ khế ước giả môn có chút chết lặng mặt của là có thể nhìn ra bọn họ ngay hỏng mất sát biên giới. Lúc này thần vương sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy tơ máu. À, Đam Tắc nằm ở bên trong sơn động, một cánh tay cùng một chân biến mất. Thiểm Ngân trên mặt đã không có bình thời vui cười, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày phá đổ lạn, thỉnh thoảng có tiên huyết ngâm ra. Kim Quỷ thảm hại hơn, hiện tại chỉ còn 1/3 thân thể, chỉ có thể bằng vào duy sanh trang bị sống sót. Thấy khế ước giả thảm trạng, Tô Hiểu diện vô biểu tình, làm thế nào điều không phải hắn lựa chọn sơn động địa hình, khế ước giả khả năng đã chết hết. Luân hồi nhạc viên là căn cứ khế ước giả phát huy ra cực mạnh năng lực tính toán mà vượt lên trước 30. Khế ước giả chưa từng xuất toàn lực, định dùng con bài chưa lật bảo mệnh ở người người đều nghĩ như vậy, sau tử thương chữ số tăng vọt. Không để ý tới khế ước giả thảm trạng, Tô Hiểu kế tục xuống phía dưới hoạt lớp băng. Mấy tiếng đồng hồ sau, Tô Hiểu đã tính ra không ra xuống phía dưới đào bao sâu, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, nét mỗi lần hắn hướng về phía trước vận tải khối băng thậm chí cần mấy phút. Góc truyện audio.com, máy móc dơ lên Cato Dragon, Tô Hiểu hướng dưới chân khinh thứ. Ca, Tô Hiểu chân mày cao lại, lần này thứ đã hạ thủ cảm cùng dĩ vãng bất đồng, tiếp tục cắt hắn ở lớp băng chung cắt ra hình tròn. Hình tròn thiết đến 4/5 tả hữu, rắc nhất thanh thúy hưởng truyền đến Tô Hiểu dưới chân, không còn cả người xuống phía dưới rơi xuống. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu rơi vào băng lãnh đến xương trong nước biển. Cuối cùng đã tới, Tô Hiểu xuất ra đọng ở bên hông loại nhỏ dưỡng khí quản, đây là sở hữu khế ước giả chuẩn bị vật phẩm, hắn hít sâu nhất đại miệng dưỡng khí, sâu như vậy băng động dưỡng khí đã phi thường loãng, huống chi hắn ở cường độ cao vận động hội tiêu hao càng nhiều dưỡng khí. Tô Hiểu đỉnh đầu mang đèn mỏ hướng băng động phía trên chiếu đến, ánh mắt đầu cùng một mảnh đen nhánh như mắc có giam cầm, sợ hãi chứng thân ở đây tinh thần nhất định sẽ tan vỡ. Không chỉ có yếu đối với địch nhân, hận đối với mình không hận cũng vô pháp ở luân hồi nhạc viên nội sinh tồn. Băng động quá nhỏ, Tô Hiểu tạo đem bắt ni thu hồi. 12 canh giờ thành bại nhìn này nhất cử. Xuất ra một dẫn bạo khí, Tô Hiểu ngậm loại nhỏ dưỡng khí lon plastic ống dẫn, hít sâu một hơi dưỡng khí plastic ống dẫn dính nước biển lại mặn vừa khổ. Đè xuống trong tay dẫn bạo khí, băng động phía trên nổ vang rung động, tiếng nổ mạnh không ngừng xuống phía dưới phương tới gần. Tô Hiểu đem đường ra duy nhất tạc tháp vây ở lớp băng hạ trong nước biển, không thành công thì thành nhân, hắn phải thế giới tọa độ bố trí ở băng hạ nhìn Kala tinh nhân như thế nào tìm kiếm. Nếu khế ước giả không có phòng ngự thực lực, Tô Hiểu tự nghĩ biện pháp, hắn sẽ không đem số phận nắm giữ ở người khác trong tay. Ở Titan thế giới hắn có khả năng một tha hơn 10, hôm nay ở chiến tranh thế giới hắn yếu một tha mấy trăm. Tài quyết giả không thể trực tiếp tham dự chiến tranh, Tô Hiểu đã đem tọa độ bố trí ở nhượng Kala tinh nhân, tức giận bảo khiêu vị trí. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi vi bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, đề vi phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biêu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.